Gió xuân cõi lòng người. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thức Vân tỉnh dậy, người nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, nàng nhìn gương mặt anh Tuấn lại có vài phần cương nghị của chàng, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Như vậy là đủ rồi, nàng chỉ cần như vậy thôi, mỗi tối cùng chàng đi vào giấc mộng và mỗi sáng cùng chàng thức dậy, cho dù nửa đêm giật mình tỉnh lại bất chợt cũng có chàng luôn nằm cạnh bên. Thức Vân tựa đầu vào ngực chàng, ôm lấy eo chàng. Trường Lăng đang ngủ nhưng dường như cảm nhận được hành động của nàng, bàn tay to lớn đang trên eo nàng càng siết chặt hơn, ôm nàng vào lòng che chở. Thức Vân mỉm cười, nhắm mắt lại ngủ đến thơm ngọt. Đợi tới khi Thức Vân tỉnh lại lần nữa thì người nằm bên cạnh đã rời giường đang thay y phục sau bình phong. Thức Vân mặc thêm áo ngoài vào, bước xuống giường vòng qua bình phong. Chàng dậy rồi sao không gọi thiếp dậy, đã tự thay y phục một mình rồi. Trường Lăng sinh ra trong nhà binh, từ nhỏ đã theo phụ thân rèn luyện cái gì cũng tự mình làm lấy, nên sau này càng lớn lên càng không có thói quen kêu tỳ nữ giúp mình mấy loại chuyện thay y phục. Việc này tới sau khi thành thân với chàng Thức Vân mới phát ra hiện ra, cũng từ đó mỗi lần chàng thay y phục Thức Vân sẽ đều giúp một tay. Trường Lăng đang thắt lưng mỉm cười trong mắt đầy vẻ cương chiều, buông tay ra để Thức Vân giúp mình làm. Ta thấy nàng đang ngủ ngon, hôm nay chúng ta phải vào cung, sợ nàng không chịu nổi. Thức Vân nghe chàng nói cụm từ, sợ nàng không chịu nổi, liền đỏ mặt nhỏ giọng oán trách, bây giờ lo cho thiếp không chịu nổi, sao tối qua lúc thiếp bảo không chịu nổi không thấy chàng lo cho sức khỏe của thiếp mà kiềm chế lại. Mặc dù nàng nói khá nhỏ, nhưng Trường Lăng là ai chứ, chàng là đại tướng quân, từ năm 3 tuổi đã theo phụ thân ra trận đánh giặc, 15 tuổi tự mình thống lĩnh 10 vạn quân giết địch, sự nhạy cảm của chàng sao có thể không nghe được những lời oán trách của nàng. Nhưng Trường Lăng nghe xong không hề có ý thức tự trách nào, mà ngược lại còn cười lớn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang thắt lưng cho mình, dùng sức kéo nàng lại gần mình hơn, thổi hơi vào tai nàng nói nhỏ. Ta sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Ngoài mặt nhận sai như trong mắt chỉ toàn là ý cười, cũng thừa biết chàng chỉ nói vậy thôi, Thức Vân đỏ mặt trừng mắt nhìn chàng, khẽ đẩy chàng ra một chút. Chàng đấy thay y phục cũng không chịu nghiêm túc một chút. Đợi tới khi Thức Vân thay xong y phục xong đi ra ngoài thì thấy Trường Lăng đang cùng phó tướng quân Thích Điền Thương ở trong chính điện nói chuyện, có thể là cả hai đang nói về việc quân nào đó nên mặt chàng nghiêm túc đầy vẻ uy nghiêm. Thức Vân đi tới mỉm cười nhìn chàng lại gật đầu chào Thích Điền Thương. Thích tướng quân, Thích Điền Thương nhìn thấy Thức Vân thì vẻ thoải mái trên mặt lập tức thu lại, thay vào đó là vẻ chán ghét không khó để nhận ra, nhưng vì có đại tướng quân ở đây hắn không thể xé rách mặt của nhau được, chỉ có thể kéo ra một nụ cười giả tạo chào lại nàng. Chào Thức tiểu thư, hắn chào nàng là Thức tiểu thư chứ không phải là phu nhân, chẳng khác nào không thừa nhận nàng là nương tử của Trường Lăng. Trường Lăng cau mày định nói gì đó, thì Thức Vân đã nắm lấy tay chàng lắc nhẹ đầu tỏ ý thôi bỏ đi, chàng có nói hắn cũng không thay đổi đâu, nhẹ nhàng nói. Sắp tới giờ rồi, chúng ta mau tiến cung vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Thức Vân không để ý, mà là vì đây cũng không phải lần đầu, từ lúc hai người đã thành thân đến nay hơn nửa năm, nhưng mỗi lần gặp hắn đều tặng cho nàng gương mặt thúi quát của hắn, đồng thời gọi nàng là Thức tiểu thư. Thức Vân lúc đầu cũng rất tức giận nhưng về sau nhiều lần cũng không thèm để ý tới nữa, hắn không chịu thừa nhận thân phận của nàng thì sao chứ, nàng vẫn là nương tử được đại tướng quân nhà hắn đưa vào cửa chính làm lễ cưới hỏi đàn hoàn, có danh có phận, cho dù người khác có nhìn nàng gai mắt cũng không thay đổi được sự thật này. Trường Lăng nhìn Thức Vân lại lạnh lùng nhìn Thích Điền Thương, bỏ lại ba chữ. Vậy đi thôi, rồi xoay người bước đi ra cửa. Trước khi bước lên xe ngựa, Thức Vân khẽ liếc nhìn Thích Điền Thương một cái, tại góc độ chỉ có hắn nhìn thấy nàng nhếch khóe môi cười mỉa, rồi quay đầu lên xe. Cho dù hắn ghét nàng thì có thể làm gì nàng đâu, vì đến cuối cùng nàng vẫn mới là người mỗi ngày ngủ bên cạnh Trường Lăng chứ không phải à kia. Thích Điền Thương ở phía sau nhìn Thức Vân nhìn mình cười mỉa mai, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bực tức xoay người nhảy lên lưng ngựa. Khí trời mùa đông năm nay đặc biệt rét hơn những năm khác, Thức Vân trước khi ra khỏi cửa đã khoác thêm cho mình một lớp áo choàng lông chồn, cộng thêm bên trong xe ngựa còn để 4 chậu than, nhưng lúc đoàn người gần tới hoàng cung thì tay chân nàng đã lạnh buốt. Bên trong xe ngựa, Trường Lăng ôm Thức Vân vào lòng, dùng tay đôi bàn tay dày rộng thô ráp của mình bao bọc tay nàng lại ủ ấm cho nàng, dịu dàng nói. Nàng phải chịu khổ rồi. Không khổ, vì có chàng sao thiếp có thể khổ được chứ? Thức Vân tựa vào lòng chàng vẫn mỉm cười như cũ, ngón tay trắng nhỏ bé đan vào từng kẽ tay chàng quấn quýt không rời. Trường Lăng ôm nàng mím môi. Sau khi tiến cung, Thức Vân theo các vị phu nhân của đại thần khác đến hậu cung phụ hoàng hậu xử lý chuyện chuẩn bị yến tiệc buổi tối, còn Trường Lăng thì đến cung của hoàng thượng cùng các đại thần nghị sự chuyện triều chính. Đợi tới giữa trưa mọi người cuối cùng cũng có thể nghỉ một lát. Hoàng thượng triệu quân đuổi hết đám đại thần đi chỗ khác dùng cơm, chỉ giữ lại Trường Lăng và Thích Điền Thương ở lại dùng bữa trưa cùng mình. Sau khi dùng xong bữa trưa, cả ba lại cùng nhau đi Ngự Hoa Viên tiêu thực. Triệu quân nhìn sắc mặt của Trường Lăng không tốt lắm, liền quan tâm hỏi. Trường Lăng khanh đã khỏi hết bệnh chưa, ta thấy sắc mặt khanh không tốt lắm. Hay để ta truyền ngự y khám lại cho khanh. Trường Lăng mỉm cười, cung kính nói. Thần không sao, chỉ là bệnh nhỏ, đã sớm hết. Nói ra thì chuyện này cũng có phần kỳ quặc, 3 tháng trước chàng đột nhiên bị bệnh nặng tới mức chỉ có thể nằm trên giường, ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn trong suốt nửa tháng, nhưng sau đó chỉ trong một đêm lại khỏi bệnh ngay như chưa từng bị gì. Sau khi khỏi bệnh, một phần trí nhớ của chàng cũng như đi theo trận bệnh đó, khiến chàng quên đi rất nhiều điều và nhớ rõ khắc sâu một số điều khác. Mọi người xung quanh ai gặp cũng bảo chàng sắc mặt của chàng kém hơn trước, tính tình cũng thay đổi như thành một người khác. Nhưng Trường Lăng lại không cảm thấy mình có gì khác lạ hết. Thích Điền Thương đứng ở bên cạnh liền nói. Thần cũng thấy sắc mặt đại tướng quân không tốt, ngài đừng gắng gượng, cứ để hoàng thượng truyền ngự y khám lại xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ Thích Điền Thương vẫn tin rằng Trường Lăng bị độc nữ Thức Vân kia đầu độc khiến chàng mê luyến ả ta, chứ không thể nào từ sau khi khỏi bệnh chàng lại thay đổi nhiều đến vậy. Rõ ràng một ngày trước khi đổ bệnh liệt giường, chàng còn nói với hắn sẽ hiu ả ta xin hoàng thượng thành toàn chuyện lấy đại công chúa, sao có thể chỉ trong vòng nửa tháng đã trầm mê không buông được Thức Vân, lại còn đối xử vô cùng lạnh nhạt với đại công chúa như người xa lạ được chứ, chuyện này chỉ có thể là do độc nữ kia đã làm chuyện gì đó không sạch với chàng ở sau lưng mọi người. Vậy nên, hắn mong chàng sẽ sớm ngày khỏi bệnh, thật sự, vậy thần cảm tạ thánh ân. Hai người đều nói vậy, Trường Lăng cũng không thể không nghe theo, chàng chắp tay hành lễ cảm tạ hoàng thượng. Cách chương.